Ma thần trời sinh, chương 1389, C1389, ký sinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 200 con ma quái kết hợp cùng một chỗ, lực áp chế hình thành nên vậy mà lại cường đại như vậy. Ba người phong thác gần như ngay cả động đậy một chút cũng đều khó khăn dưới tình huống như vậy. Đừng nói là gỡ yết chết đám ma quái này, cho dù là đào tẩu cũng đã trở thành không có khả năng trong bốn người. Hiện tại còn có thể bảo trì trấn tĩnh cũng chỉ có một mình Ninh Tiểu Xuyên. Hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai bao phủ quanh thân thể, dựa vào lực lượng của thế giới vũ trụ sơ khai, Ninh Tiểu Xuyên rất dễ dàng có thể ngăn cản cỗ lực áp chế bốn phía kia. Sở dĩ đám ma quái này có thể chế trụ ba người phong thác, thứ dựa vào cũng chỉ là lực lượng của thế giới thể nội mà thôi. Mà đạt lượng thế giới vũ trụ sơ khai của Ninh Tiểu Xuyên còn cường đại hơn rất nhiều so với lực lượng thế giới thể nội của đám ma quái này, tự nhiên không có khả năng bị chúng áp chế. Hơn nữa, trong nháy mắt hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể hắn xuất hiện, ba người phong thác đồng dạng bị bao phủ trong hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai, nhất thời liền cảm nhận được cỗ lực áp chế trên cơ thể chính mình vậy mà hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai quanh quẩn xung quanh thân thể chính mình, sắc mặt ba người phong thác tràn ngập thần sắc phức tạp. Quay đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, phong thác cười khổ, nói. Đúng là không phục cũng không được rồi. Xem ra, sau này chúng ta căn bản ngay cả tư cách đặt chân trên tiên kiều này cũng không có. Ninh Tiểu Đệ, hiện tại đối kháng đám ma quái này liền phải xem ngươi rồi. Liên tục bị lực thế giới áp chế như vậy, tinh thần ba người phong thác quả thật cũng có chút sa sút. Ninh Tiểu Xuyên thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đổi ngược lại là hắn, nếu hắn ở vào vị trí của ba người phong thác hiện tại, chỉ sợ hơn phân nửa cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Dù sao trước đây, ba người phong thác cũng coi như là tồn tại đứng tại đỉnh cao của thế giới, nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện nhiều tồn tại chỉ cần phất tay sẽ có thể áp chế bọn họ như vậy, đổi lại là kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ có chút nản lòng thoái chí. Ngẩng đầu nhìn đám ma quái bốn phía này càng lúc càng gần, Ninh Tiểu Xuyên nói. Ba vị gia chủ không cần tinh thần sa sút như vậy. Ta đã từng cảm thụ qua năng lực đáng sợ của một tia tiên linh. Hiện tại ba vị bị áp chế không sai, nhưng nếu có thể trở thành tiên linh, như vậy cũng không cần phải lo lắng sẽ bị áp chế nữa. Càng huống chi, hiện tại một mình ta cũng không thể đối phó được nhiều ma quái như vậy, vẫn còn cần sự hỗ trợ của ba vị gia chủ. Ba người phong thác nghe nói vậy, thần sắc mới tốt thêm vài phần, nói. Ninh Tiểu Đệ nói không sai, nếu có thể đạt tới bỉ ngạn, trở thành tiên linh, thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có thể đạt tới cấp bậc không nhìn tới pháp tắc bản nguyên. Tới lúc đó, chúng ta đương nhiên không cần phải sợ đám ma quái này. Cung chủ Hoa Hậu Cung khẽ lắc đầu nói, đừng nói những thứ vô dụng này nữa, chúng ta vẫn nên nhanh chóng phối hợp với Ninh Tiểu Đệ. Đánh đuổi đám ma quái bốn phía này rồi hãy nói. Được, Âm Dương Đạo Nhân gật đầu đồng ý. Vừa rồi Âm Dương Đạo Nhân còn chưa kịp xuất thủ đã bị đám ma quái này bức lui trở về. Trong lòng đã sớm nghẹn một bụng nộ hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại được lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai của Ninh Tiểu Xuyên bao phủ, hắn ngược lại có thể phóng xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Hai tay tại chắp lại trước ngực, trong tay Âm Dương Đạo Nhân lập tức xuất hiện một khỏa bát quái cầu hình dạng như viên cầu. Pháp tắc bản nguyên nhanh chóng lưu chuyển trong khỏa bát quái cầu này, hình thành nên dị tượng nửa đen nửa trắng kỳ dị. Sau khi ngưng tụ ra một khỏa bát quái cầu quái dị như vậy, Âm Dương Đạo Nhân lập tức ném nó thẳng ra ngoài. Khỏa bát quái cầu này ầm ầm nện lên thân thể đám ma quái bốn phía này, lập tức tuôn trào ra một trận bạo tạc mãnh liệt. Trận bạo tạc này chính là do Âm Dương Đạo Nhân lợi dụng pháp tắc âm dương bản nguyên làm vật dẫn, kích nổ pháp tắc bản nguyên, tạo thành đại bạo tạc cây ết ủng bố. Loại bạo tạc đẳng cấp này nếu phát sinh ở địa phương nào khác, sợ rằng lập tức sẽ dẫn đến pháp tắc hỗn loạn, thế giới hủy diệt. Nhưng ở nơi này, trận bạo tạc này chỉ vừa mới xuất hiện, con ma quái bị khỏa bát quái cầu đập chúng kia liền một ngụm nuốt luôn khỏa bát quái cầu này vào trong bụng. Âm Dương Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng. Trong tay liên tiếp xuất hiện hơn 10 khỏa bát quái cầu cùng loại. Ngay sau đó, đám bát quái cầu này liền tản mát ra khắp nơi, công kích đám ma quái bốn phía này. Mặc dù không ít khỏa bát quái cầu trong đó đã bị đám ma quái này nuốt chừng, nhưng cũng còn có một bộ phận tương đối bát quái cầu ầm ầm nổ tung, nổ cho đám ma quái này phải liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cũng chỉ là lui về phía sau mà thôi. Đại bạo tạc do pháp tắc bản nguyên dẫn bạo kia nổ tung trên người đám ma quái này, ngoại trừ khiến cho mụn mù trên người bọn chúng không ngừng vỡ nát, chảy ra một đám mủ dịch ghê tởm đến cực điểm ra, căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào khác. Phòng ngự của đám ma quái này quá mạnh mẽ, cho dù là pháp tắc bản nguyên cũng không thể đả thương được bọn chúng. Phong Thác ở một bên, hiện tại cũng đang ngưng tụ ra vô số hòa đoàn pháp tắc hòa hệ bản nguyên, ném thẳng vào trong đám ma quái bốn phía kia, nhưng hiệu quả đồng dạng cũng vô cùng yếu ớt. Động tác của đám ma quái này chậm chạp, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ kinh người, ngay cả lực lượng pháp tắc bản nguyên cũng không sợ. Mặt khác, cái miệng của bọn chúng đồng dạng cũng vô cùng đáng sợ, gần như bất kỳ vật gì cũng có thể nuốt chừng. Cộng thêm bọn chúng lại có được thể năng phát ra lực thế giới tiến hành áp chế. Mặc dù thủ đoạn của đám ma quái này chỉ có một, nhưng cơ hồ lại đã là toàn năng. Phong Thác vừa ném hỏa cầu về phía đám ma quái này, đồng thời cũng quay đầu lại, nói với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh tiểu đệ, con ma quái lúc trước chính là bị ngươi khiến cho vô cùng suy yếu. Ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp, cũng khiến cho đám ma quái này trở nên suy yếu giống như vậy hay không? Lần trước Phong Thác có thể tiêu diệt được con ma quái kia, chính bởi vì con ma quái kia đã bị Ninh Tiểu Xuyên làm cho cực độ suy yếu. Mà sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên có thể làm được điều đó, chính bởi vì hắn đã trực tiếp tiến vào trong cơ thể con ma quái kia, một hơi bắt đi tất cả mọi người trong không gian nội thể con ma quái kia. Chính vì vậy, lực lượng không gian thể nội của con ma quái kia đã trở nên suy yếu, mới dẫn tới bản thân con ma quái kia cũng trở nên suy nhược theo. Cách chương.